Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 909, nửa bước thương hồn cùng Độc Cô Bác. Công kích còn có thể, Lục Huyên nhàn nhạt nói, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ngón tay cùng Nguyệt Nhận tương giao, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà nhận lấy cái kia trong nháy mắt lực lượng tác động đến. Tà Nguyệt trực tiếp lùi lại hơn 10 mét. Hai tay khẽ run, trong tay Nguyệt Nhận kém chút tuột tay mà ra. Nhìn lấy khí định thần nhàn Lục Huyên, Tà Nguyệt khóe miệng mang theo từng tia đắng chát. Hai năm không gặp, hắn cùng Lục Huyên chi ở giữa chênh lệch biến đến lớn hơn. Vốn chính là cao sơn ngưỡng chỉ. Mà bây giờ chênh lệch đó là giống như rãnh trời đồng dạng. Lục Huyên cho hắn ấn tượng chỉ có một cái kia chính là không thể chiến thắng. Cái này là chân chính thiên kiêu sao? Tà Nguyệt trong lòng nhẹ giọng thì thào, cùng Lục Huyên so sánh, bọn họ những thứ này cái gọi là thiên tài kém thật sự là quá xa. Đao Thuế Đại Thành, coi như không tệ. Bất quá muốn đột phá đến ý cảnh còn kém xa lắm. Lục Huyên bình thản thanh âm truyền vào Tà Nguyệt trong tai, mời Thánh Tử Điện Hạ chỉ điểm. Tà Nguyệt cung kính nói ra, vậy ngươi có thể nhìn kỹ, ta chỉ xuất nhất chỉ. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, ngón trỏ dựng thẳng lên, thân hình nhất động, thẳng tắp hướng về Tà Nguyệt điểm tới. Trong chốc lát, Lục Huyên trên thân khí thế đột biến, như ngọc trên ngón tay bạch quang chợt thả, một cỗ cực kỳ tính xuyên thấu ý cảnh lan tràn ra. Trực tiếp khóa chặt Tà Nguyệt, đó là thuộc về Lục Huyên thương ý, tránh không khỏi, cảm nhận được cái kia cỗ khóa chặt chi lực. Tà Nguyệt nhất thời run lên trong lòng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Tại trong cảm nhận của hắn phảng phất có được một thanh dơ cao thiên thần thương thẳng táp tập. Chung vào hắn, mà hắn không cách nào tránh né cũng căn bản chống cự không được. Chỉ có thể chờ đợi chết. Loại cảm giác này làm cho Tà Nguyệt trong lòng có chút tuyệt vọng. Bây giờ Lục Huyên lại đi qua 2 năm lĩnh hội. Nguyên bản thương ý đại thành cảnh giới lại tăng lên nữa. Đã là đạt đến thương ý viên mãn. Nửa bước thương hồn cấp độ, khoảng cách thương hồn cảnh giới cũng chỉ thiếu kém tới cửa một chân. Không bao lâu, Lục Huyên liền có thể bước ra cái này tới cửa một chân. Triệt để tiến vào thương hồn chi cảnh, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ còn lại lần nữa kéo lên không ít. Như ngọc ngón trỏ dường như xông phá không gian cách trở trực tiếp ngừng lưu tại Tà Nguyệt mi tâm. Cái kia cỗ to lớn bá đạo thương ý bao phủ hắn. Tà Nguyệt sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, nhưng là ánh mắt lại hơi hơi tỏa sáng. Rất rõ ràng, tại cỗ này to lớn mì ống trước, hắn đạt được một chút lĩnh ngộ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lục Huyên thu ngón tay về, mà Tà Nguyệt thì là nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua. Tà Nguyệt lại lần nữa mở mắt, ánh mắt bên trong nhiều một cỗ trước đó không có thâm thúy cùng sắc bén. Rất rõ ràng, thu hồi không nhỏ, đa tạ Thánh Tử Điện Hạ chỉ điểm, Tà Nguyệt vĩnh thế không quên, ngày sau Thánh Tử Điện Hạ nếu có ra roi thúc ngựa. Tà Nguyệt ổn thỏa cống hiến sức lực, Tà Nguyệt thành khẩn nói ra, ngươi có lòng này liền tốt, lần này tìm ngươi đến. Chỉ điểm chỉ là thuận tiện, ta đáp ứng na na, lần này đi hải thần đảo phải mang theo ngươi, ngươi dọn dẹp một chút, lập tức liền chạy tới Long Vương Điện đi, đến lúc đó chúng ta trực tiếp theo Long Vương Điện xuất phát. Cụ thể ngươi đừng hỏi nữa, trước đi là được, na na sẽ nói cho ngươi, Lục Huyên nhạt vừa nói, đúng, Thánh Tử Điện Hạ, Tà Nguyệt đáp, hiện tại ngươi có thể đi về, đồng thời cũng chậm chậm tiêu hóa một chút lần này cảm ngộ. Tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ đao ý, cái này đối ngươi mà nói, có chỗ tốt không nhỏ. Khoát tay áo, Lục Huyên nhẹ nói, Đúng, Tà Nguyệt cáo lui, Tà Nguyệt thi lễ một cái, không sai sau lui xuống. Tà Nguyệt sau khi ra ngoài, Lục Huyên cước bộ một bước, liền lại về tới Bỉ Bỉ Đông bên cạnh. Cái này Tà Nguyệt ngược lại là cái đáng làm chi tài. Tuy nhiên không thể cùng Nana các nàng so sánh, nhưng ngày sau thành tựu siêu cấp đấu la lại không quá lớn độ khó khăn. Lại lĩnh ngộ đao thế, tối thiểu nhất sánh vai Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu la ngược lại là vấn đề không lớn. Nhìn lấy, bên cạnh Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ mở, bình thản thanh âm truyền ra. Cái kia ngược lại là, Tà Nguyệt ngày sau thành tựu siêu việt kiếm đấu la vẫn là có thể. Võ hồn điện bên trong ngoại trừ chúng ta mấy cái này bên ngoài. Thiên phú của hắn xem như mạnh nhất. Lục Huyên nhẹ gật đầu, khẳng định nói, Tà Nguyệt thiên tư vốn cũng không sai, lại ăn cửu huyền kim hoàng thảo, bước lên ý cảnh con đường, tương lai thành tựu vẫn tương đối khả quan. Tốt, Tà Nguyệt cũng gặp xong, Đông Nhi, chúng ta tiếp lấy trở về thân mật đi, thì hai ngày a, thời gian không đợi người a. Lục Huyên cười nhẹ. Tại Bỉ Bỉ Đông tiếng kinh hô bên trong kéo lên một cái nàng. Ôm ngang ở trong ngực, thân hình hóa thành một đạo kim quang, biến mất tại giáo hoàng điện bên trong, mà người trong điện nguyên một đám cúi đầu, tựa hồ không nhìn thấy bất cứ thứ gì đồng dạng. Ta đi a, Đông Nhi, hai ngày này tạo người không thành công, chờ ta theo hải thần đảo trở về chúng ta lại tiếp tục tạo tiểu nhân. Nhìn phía trước vết nứt không, gian, Lục Huyên hơi hơi quay người, nhéo nhéo Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, nhạt vừa cười vừa nói, phi, ngươi liền không thể nghiêm túc một chút à, lời gì đều nói ra miệng, nơi này còn có người đâu. Ánh mắt liếc mắt Cổ Nguyệt Na liếc một chút, lại phóng tới Lục Huyên trên thân, Bỉ Bỉ Đông gắt giọng, không sao, Na Nhi không là người ngoài. Nghe được cũng không có việc gì. Lục Huyên cười nhạt, tại Bỉ Bỉ Đông trên môi mổ một miệng, nói ra, ta đi thật a, đi thôi, chiếu cố tốt chính mình, cũng chiếu cố tốt Na Na các nàng. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, ta biết, yên tâm đi. Lục Huyên khẽ gật đầu, sau đó quay người trở lại, nắm Cổ Nguyệt Na tay trực tiếp bước vào phía trước vết nứt không gian bên trong. Thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa, mà Bỉ Bỉ Đông thì là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi khép lại vết nứt không gian. Trong thần sắc mang theo một chút không muốn, hy vọng ngươi có thể về sớm một chút đi. Tiểu Uyên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Long Vương Điện, tự Lục Uyên trở về lại qua hai ngày. Hai ngày này Lục Uyên một mực tại bồi tiếp Thiên Nhận Tuyết. Dù sao muốn ly khai, không có khả năng bất hòa Thiên Nhận Tuyết thông báo một chút. Hai ngày sau đó, Lục Huyên bọn người tề tụ tại Long Vương Điện cửa. Hôm nay, cũng là bọn họ xuất phát thời gian, ngoại trừ Lục Huyên cùng hắn mấy cái nữ nhân Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh bên ngoài, còn có Tà Nguyệt, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Phụ Cầm Xanh, Linh Vĩ, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn bảy người. Vương Thu Nhi cùng Cổ Nguyệt Na thân phận đặc thù, không thể đi, cho nên bị bài trừ bên ngoài. Lần này xuất phát cũng chính là bọn họ 11 người. Đều chuẩn bị xong chưa? Nhìn lấy mọi người, Lục Huyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đều chuẩn bị xong. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Nói ra, rất tốt. Lục Huyên nhẹ khen một tiếng, ánh mắt nhỏ quét, một cái thân hình có chút đơn bạc thân ảnh già nua ra hiện trong mắt hắn. Hắn có mái tóc dài màu xanh lục, mọc ra một đôi bích lục ánh mắt, chính là Độc Đấu La, Độc Cô Bác. Trông thấy Độc Cô Bác bóng người, Lục Huyên ánh mắt ngưng lại, sau đó bước chân hướng về phương hướng của hắn đi tới. Điện chủ, nhìn đến Lục Huyên bóng người, Độc Cô Bác lúc này thi lễ một cái. Độc Cô trưởng lão phải chăng trong lòng đối bản điện giấu giếm thân phận sự tình còn có khúc mắc?